Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, dị loại. Với lại, cái này dưới đất truyền đến nhiệt độ thế nhưng là càng ngày càng cao. Vừa mới hơn 200 độ, bây giờ lại đã đến hơn 500 độ, vẫn chưa xong, nhiệt độ tiếp lấy tiếp tục chướng, 600 độ, 700 độ. 800 độ, nhiệt độ tại lấy mỗi giây 100 độ cao tốc kéo lên cao. Chung quanh tự nhiên chakra tại sao động, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính ba động tại từ dưới đất không ngừng hướng lên khuếch tán. Chung quanh nham thạch bắt đầu mềm hóa, nhiệt độ tại trong thời gian thật ngắn liền đã lên tới 1000 độ. Tại nhiệt độ đạt tới 300 độ thời điểm, đối với Slug tới nói liền đã coi như là nhiệt độ cao, nhưng cũng thật giống như 60 độ nước đối với người bình thường. Mặc dù có chút nóng, nhưng không đến mức chịu không được. Nhưng bây giờ cái này 1000 độ, đến cái này nhiệt độ, đối với Slug tới nói thì tương đương với 200 độ dầu nóng đối với 16 người bình thường. Xì xì thử, âm thanh âm vang lên. Đó là nó hóa lỏng thân thể bị nhiệt độ cao nướng cháy thanh âm. Mở ra hóa lỏng thân thể ở dưới nhiệt độ vặn vẹo bốc lên. Thật giống như bầy tại trong chảo dầu trứng dịch. Thống khổ theo thân thể không ngừng bị nướng cháy mà tán mở. Slug cũng không còn cách nào chịu đựng. Nó từ bỏ từ dưới đất chạy trốn ý nghĩ. Nhanh chóng hướng về mặt đất trèo lên. Hóa lỏng thân thể không chỉ có thể hướng phía dưới lưu động. Nó dù sao cũng là sinh vật, cùng phổ thông chất lỏng khác biệt. Nó là có thể hướng lên lưu động. Bất quá, lúc này nó cùng nói là lưu động, không bằng nói toán loạn. Bá bá bá trên mặt đất vọt, xuống tới lúc dùng nửa phút, đi lên lại vẻn vẹn chỉ dùng 5 giây, mỗi giây gần 200 mét tốc độ. Nếu như không phải lên phương bùn đất bị nó ngưng kết qua, cái tốc độ này còn có thể càng nhanh. Bình thường Slug tốc độ là không có nhanh như vậy. Hiện tại nó thật sự là bị nướng đau, bạo phát tiềm lực, bị đọng lại thành tổ ong chạm đất đá bị liên tiếp đụng nát. Rốt cục, nương theo lấy đất đá tung tóe, thuần bạch sắc dịch sóng xông phá mặt đất, đi tới trên mặt đất, chất lỏng ngưng tụ. Slug một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của mình. Chỉ bất quá lúc này nó hình thể lại là rút lại không sai biệt lắm có 1/4. Cái kia biến mất mấy triệu tấn bộ phận đã toàn bộ bị cái kia nhiệt độ cao lưu dưới mặt đất biến thành than cốc. Nói không chừng hiện tại than cốc cũng không có, biến thành trạng thái khí hoặc là dung nham một bộ phận. Xúc giác duỗi ra, thần kinh kết nối. Slug thấy được chung quanh cảnh tượng, Ngưu Khôi lúc này liền đứng tại trên mặt đất, khoảng cách nó phá đất mà lên địa phương cũng không xa. Vẻn vẹn chừng 200 thước khoảng cách, mà ở chung quanh, lấy Ngưu Khôi làm trung tâm, đại khái 3 cây số khoảng cách, một đạo hình khuyên dung nham mang đang lưu động lấy, xích hồng bên trong lộ ra vàng ống dung nham tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Dâng lên hỏa diễm bên trong tản ra đại lượng bụi mù, khiến cho nơi đây bầu trời đều có chút tối tăm mờ mịt. Bụi mù lan tràn, khiến cho ánh mắt nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Nham tương độ sáng cũng tại cái này trong bụi mù chiết xả ra các loại quang ảnh. Càng là lệnh Slug cảm giác xúc giác khó chịu, lại thêm bởi vì nhiệt độ cao cùng cho bụi mà dần dần mỏng manh dưỡng khí. Slug cảm giác toàn thân cũng bắt đầu khó chịu, nhưng là, liền xem như ở ảm đạm trong tầm mắt, phiêu đãng trong ngọn lửa, Slug lại có thể thấy rõ ràng Ngưu Khôi thân ảnh, những cái kia bụi mù tựa như e ngại Ngưu Khôi, cách đều rất xa, cho nên nó cùng Ngưu Khôi ở giữa bụi mù cũng là ít nhất. Rất hiển nhiên, Slug từ hiện tại loại cảnh tượng này đã biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dưới mặt đất mặc tới nóng rực cùng nham thạch mềm hóa. Tự nhiên là bởi vì những này nham tương, mà những này nham tương liền là trước mắt cái này kẻ ngoại lai chế tạo ra. tác động đến phạm vi đường kính 6 cm trở lên. Dạng này thuật coi như tại trong tiên thuật cũng coi là siêu cường. Trước mắt Slug đã biết chỗ có sinh vật bên trong, ngoại trừ ngàn năm trước 3 cái kia dị loại bên ngoài. Chỉ có Senju Hashirama Zukai Kutan mới có thể tại diện tích bên trên cùng sánh vai. Với lại, Zukai Kutan liền là trên mặt đất nhẫn thuật, dưới đất ảnh hưởng cũng không quá sâu, mà thuật này ảnh hưởng lại là lập thể, coi như dưới đất cũng là có 3-4 cm ảnh hưởng phạm vi. Kẻ như vậy, thật sự là cái thế giới này sinh vật sao? Có phải hay không cũng cùng ngàn năm trước Otutuki Kaguya cùng nàng hai đứa bé là ngoại giới tới dị loại? Slug trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Cùng đại Gamamaru, Slug cũng là đã sống cực kỳ lâu sinh vật. Với lại, bởi vì tự thân đặc tính có thể đồng thể thụ tinh sinh sôi, mà sinh sôi đi ra con sen kỳ thật liền là phân thân của nó, cũng sẽ lần nữa hòa vào trong cơ thể của nó, cho nên nó không giống đại Gamamaru như thế có rõ ràng già yếu. Thậm chí có thể nói, Slug nó tự thân 840 chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể còn thừa lại một khối nhỏ, liền có thể tiếp tục vĩnh cửu sinh tồn được, không có rõ ràng tuổi thọ hạn chế. Cho nên, Slug đừng nhìn thanh âm cùng thân thể phương diện đều lộ ra tuổi trẻ, nhưng trên thực tế nó so đại Gamamaru còn sống được lâu. Mà sống được so đại Gamamaru lâu, tự nhiên cũng là biết Otutuki Kaguya cùng nàng hai đứa bé ở giữa chuyện. Thế nhưng, nó Senjutsu sử dụng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, rõ ràng là đạt được cái thế giới này thừa nhận. Nếu như nói là ngoại giới tới dị loại, hẳn là sẽ không như thế à. Slug trong lòng còn là có nghi hoặc. Ngàn năm trước, Otutuki Hagoromo cũng là tại thu hoạch được cóc nhất tộc trợ giúp về sau, mới có được sử dụng tự nhiên chakra năng lực, có thể thi triển Senjutsu. Mà trước đó, mặc dù lực lượng của bọn hắn cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị tự nhiên chakra chỗ bài xích. Cái kia cái tên trước mắt này đâu? Nó là cái thế giới này bản thổ sinh vật, hay là tại đi vào cái thế giới này về sau thông qua cái gì phương pháp đặc thù thu được tự nhiên chakra tán thành? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.